từng sợi quy tắc quấn quanh đồng thời liên tiếp chen chúc nhau thâm nhập vào bên trong cánh tay trái. Cảm giác còn có thể a. Lâm Phàm đưa cánh tay trái ra, đối với hư không vạch một cái. Nhất thời một đạo vết nứt trong hư không nháy mắt nứt ra. Dung hợp chân trái, dung hợp chân phải, dung hợp thân thể, mỗi một cái vị trí, đều dung hợp 100 sợi quy tắc, đồng thời còn lại 38 sợi quy tắc. Sau đó Lâm Phàm nghĩ đến, tiên cổ chi điếu, có phải hay không mình cũng nên cường hóa nơi đó của mình một hồi. Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dùng cái vị trí đó đi công kích người khác còn không bằng giết hắn cho rồi. Dung hợp đầu, giờ khắc này thân thể Lâm Phàm bị sợi quy tắc bao vây lại. Vô số sợi quy tắc vô cùng có thứ tự không hề lộn xộn lần lượt tiến vào từng vị trí Lâm Phàm nghĩ đến. Mà vòng xoáy đen kịt trong hư không kia cũng dần dần tiêu tán. Lâm Phàm khoanh chân ở trước, nhắm mắt lại, cảm thụ được biến hóa tự thân. Mỗi một cái vị trí trong thân thể đều tràn đầy sức mạnh to lớn. Loại sức mạnh này Lâm Phàm chưa bao giờ được cảm thụ qua. 438 sợi quy tắc, toàn bộ dung nhập vào mỗi cái vị trí trong thân thể. Mỗi một chỗ đều tràn đầy sức mạnh to lớn vô cùng. Thậm chí có lúc Lâm Phàm nghĩ nếu như mình không khống chế sức mạnh mà triển khai. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, đối với kẻ địch thì có thể hay không đem người ta một cước đá thành cho bụi. Tình huống như thế theo Lâm Phàm cũng không phải không thể a, như vậy. Thời điểm thú linh giới đột kích đã có thể có sức mà liều mạng đi. Trong lòng Lâm Phàm hiện tại nghi ngờ rất nhiều. Thú linh giới, thiên đạo, những thứ không biết này thật kỳ quái. Vô cùng nghi hoặc, thế nhưng từ nơi sâu xa, có một loại cảm giác những chuyện này phảng phất như không còn nhiều thời gian sẽ ập đến Đông Linh Châu. Bất quá Lâm Phàm cũng không sợ, dung hợp hơn 400 sợi quy tắc, nếu như còn làm bọn hắn không chết thì chỉ cần ngủ thêm một năm nữa là xong. Bây giờ có một chuyện để Lâm Phàm rất muốn giải quyết. Đó chính là làm sao để Ngô Đồng Thần Thụ triệt để trưởng thành. Ngô Đồng Thần Thụ, từ khi đi qua một lần niết bàn của Tiểu Kê, đã thành công thoát biến thành cây non. Nhưng một khắc đó sau khi đối kháng với thượng cổ đại yêu, thì sức sống đã tiêu hao quá nhiều, trực tiếp làm cho Ngô Đồng Thần Thụ dục bất lương, đi qua thời gian một năm mà vẫn không có khôi phục lại như cũ. Man hoang chi địa, hay là tự mình nên đi một chuyến nhìn một chút xem có biện pháp gì không? Cô gái hoang linh nhi kia khi đem Ngô Đồng Thần Thụ giao cho mình, ở một khắc đó, trong ánh mắt liền đã biểu lộ rõ rằng sau này chính mình sẽ phải đi tìm nàng. Nhật Nguyệt Điên Đảo, ngày mai, bên trên Vô Danh Phong, trong lòng mọi người đều cực kỳ tốt, bởi vì tông chủ ở trong lòng bọn họ chết đi rốt cục đã sống lại. Tông chủ, còn có một món ăn cuối cùng, lập tức tới ngay, Phùng Bất Giác ở bên trong phòng bếp hô. Lâm Phàm giờ khắc này có chút như mơ, Phùng Bất Giác cái tên này lúc nào lại biến thành đầu bếp rồi. Nhị Cẩu, tình huống cái tên này thế nào? Lâm Phàm hỏi, tông chủ, tình huống gì, thế nào ạ? Trương Nhị Cẩu một mặt đang ăn, một mặt như mơ nhìn tông chủ, không biết lời tông chủ nói là ý tứ gì. Ta nói hắn hiện tại làm sao lại đi nấu ăn? Lâm Phàm gắp lên một món ăn sau đó bỏ vào bụng. Mùi vị cũng thực sự không tồi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì đúng là không dám tin tưởng a, sư đệ tay nghề rất tốt. Từ sau khi ngươi chết, mọi người tâm tình đều không tốt, sư đệ liền bắt đầu học nấu ăn, bất quá vẫn đúng là đừng nói nha, hiện tại tay nghề sư đệ đúng là vô cùng châu a, mỗi ngày ta ngoại trừ tu luyện, mong đợi nhất chính là ăn cơm. Trương Nhị Cẩu một mặt hạnh phúc nói ra. Lâm Phàm không nói gì, trong lòng cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật này, còn Cung Băng Dạ đúng là để Lâm Phàm không biết nói thế nào. Bất quá thấy cũng không có gì vấn đề gì cũng thuận theo tự nhiên. Dù sao nơi này còn có hai cái tiểu đồ đệ nữa. Sau này còn có mấy cái vấn đề cũng phải cần Cung Băng Dạ giáo dục các nàng.